Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, bị chính mình sướng chết nên làm cái gì bây giờ? Miss Matthews duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay, sờ sờ Dương Ngự đầu, chủ nhân nghe lời, về sau không thể cái dạng này, xung khấu trừ tệ, muốn thống Miss Matthews một cái. Zenga lão hắc đương nhiên biết mình tiểu đồ đệ là dạng gì nghịch ngợm tính tình. Bất quá nha, tiểu đồ đệ đương nhiên là muốn sủng. Nhưng mà này còn là lúc trước lão Alakazam thỉnh cầu. Khác, Zenga lão hắc nhớ tới vẫn có một việc. Đấu quỷ TV trực tiếp thu vào. Tại hoàn hơi kém đạo tràng thời điểm. Huấn luyện vợ con Miss Drivus thế nhưng là để cho Gyarados tiểu bảo bảo đại sát tứ phương. Thật sự là đừng nói, Zenga U Linh trong quán internet những cái kia ma quỷ đều thích xem loại này trực tiếp. Hệ Ghost Pokemon thích nhất loại này thân là phía sau màn boss, cảm giác thần bí. Nhất là không cần tự mình ra tay, để cho Gyarados loại này cường đại tiểu đệ xuất thủ hành hạ rau. Ếch, đây chính là cực đại thỏa mãn không ít hệ Ghost Pokemon đối với lực lượng tưởng tượng. Kia một cuộc tranh tài, đấu quỷ TV khen thưởng thu vào, tương đương thành tinh linh tệ, chí ít có gần 3-400 vạn lễ vật. Miss Matthews hiện tại, nghiễm nhiên đã là đấu quỷ TV số 1 số 2 đại chủ truyền bá. Hơn nữa là hậu trường gạch thẳng đánh dấu loại kia, tại U Linh thế giới, ai dám rước lấy nhục nó, rõ ràng chính là không muốn làm quỷ. Chưa đừng nói chi là, Zenga lão hắc vẫn lợi dụng Tết Thanh Minh ngày nghỉ, từ nơi này chết gầy lão quỷ nhóm trong tay thu hoạch một đám màu mỡ thoải mái đại rau. Hè, đây đều là nắm Miss Matthews phúc a. Khạc, Zenga lão hắc trở lại màn hình về sau mạng nội bộ. Mở ra miệng rộng, đưa tay từ trong miệng móc ra một chương Pokemon Liên Minh U Linh chủ đề chi phiếu. Mạng nội bộ trên màn hình biểu hiện chi phiếu số dư còn lại. Dương Ngự trong lúc nhất thời trí tát, tiểu phú bà, tuyệt đối tiểu phú bà a. Anh, Miss Matthews duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay ôm chặt chi phiếu. Tại trên mặt bàn vui vẻ địa vòng quanh computer chạy lên từng vòng. Zenga lão hắc tại trong màn hình đầu ôm bụng cười cười to. Đột nhiên hắc sắc màn hình một tạp, Zenga lão hắc, sợi quang học Rotom, thế nào mập bốn, sợi quang học Rotom run rẩy mà từ mạng lưới trong thông đạo leo ra. Lão đại, vừa mới cười biên độ lớn một chút, thông đạo không chịu nổi, Zenga lão hắc nháy nháy nhãn, lần sau phải đi Pokemon Liên Minh mạng bên ngoài tìm Metagross cùng 3D Long tới hỗ trợ mở rộng một. Chút mạng nội bộ internet thông đạo, Zenga lão hắc u buồn địa xiên trong chốc lát mập mạp lão eo. Vừa mới cắt rau hẹ thu đi lên hiếu kính tiền, vừa muốn sói mòn hơn phân nửa a. Toán, lần sau nguyên đoạn thời điểm lại đi cắt một sóng a. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định, mỹ lệ lân phiến, tại Đông Hải Long cung bí cảnh có xuất hiện qua. Đông Hải Long cung bí cảnh, đây là đỉnh cấp bí cảnh, quá tốt, lần này cả nước giải thi đấu bí cảnh ban thưởng, có lẽ có thể đi tìm một chút Đông Hải Long cung. Dương Ngự rốt cục tới tại Miss Matthews dưới sự trợ giúp, tìm kiếm được về mỹ lệ lân phiến tung tích, không nghĩ tới, kết quả là, còn là chạy không thoát khấu trừ tệ ma trưởng a. Bất quá đã có rõ ràng mục tiêu, Dương Ngự tâm thoáng an định lại. Kế tiếp chính là đi Pokemon Liên Minh định chế đặc chế năng lượng khối lập phương. Cái giá này tuy rất quý, nhưng là phi thường đáng. Dương Ngự tại bồi dưỡng Pokemon trên người cũng sẽ không keo kiệt. Tuy nhìn xem món tiền nhỏ tiền trôi qua hội có một loại đau lòng. Thế nhưng tiền nha, liền là dùng để hoa. 403 phòng ngủ tựa hồ có một chút điểm kỳ kỳ quái quái phong cách. Dương ngự định chế có thể đề thăng mỹ lệ độ năng lượng khối lập phương không sai biệt lắm một vòng. Tả hữu thời gian đã đến, định chế phương thức liên lạc là từ mạng nội bộ biết được. Trong nước biết chế tác loại này đặc chế năng lượng khối lập phương cũng không có nhiều người. Chỉ cần cho ăn đề thăng mỹ lệ độ năng lượng khối lập phương, đương nhiên không thể để cho tiểu tiểu ngư cứ như vậy tiến hóa. Nếu đơn giản như vậy, tất cả thế giới Pokemon Milotic cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Thế nhưng, năng lượng có thể tiếp tục đề thăng tiểu tiểu ngư nội tình. Tiến hóa, bản thân chính là góp ít thành nhiều. Nước chảy thành sông một cái quá trình. Tiểu tiểu ngư vẫn nhỏ. Lúc trước trong thời gian, sử dụng tiếng bò giống sữa bò cùng với sắc cổ thụ. Quả quyết nước tiến hành bồi dưỡng. Hiện tại, có năng lượng khối lập phương, có thể cho tiểu tiểu ngư nội tình tiến thêm một bước đề thăng. Năng lượng khối lập phương đến, chỉ bất quá, cũng không biết có phải hay không là chủ quán loại nào đó thú vị. Chứ gửi tới năng lượng khối lập phương, thậm chí còn phụ tặng một ít mặt màng. Đúng. Còn có xanh biếc dưa leo, những cái này miễn phí đưa tặng tặng phẩm phụ. Dương ngự, văn nhân phương thần, hồng khôn, các người có đây không? Là ta, Khang Hạo Nam, Spencer phó hội trưởng tại 403 cửa phòng ngủ gõ gõ. Spencer phó hội trưởng, mời đến. Khang Hạo Nam một chân bước vào Dương ngự phòng ngủ thời điểm, cũng cảm giác bầu không khí có phần mạc danh kỳ diệu. Thiên không bay một cái Miss Matthews. Miss Matthews trên ánh mắt, cư nhiên bao trùm lấy hai mảnh dưa leo. Ta đi, Dương ngự, ngươi bây giờ đều tại cho Pokemon là mỹ dung sao? Khang Hạo Nam trêu chọc một tiếng, nhưng lúc này hắn triệt để đi vào phòng ngủ thời điểm. Cả người bị đã giật mình, Dương ngự, văn nhân phương thần, hồng khôn, các ngươi ba, đặc biệt sao tại thoa mặt màng đâu này? Này bạch sắc mặt màng treo ở trên mặt, thậm chí trên ánh mắt vẫn mặt che hai mảnh dưa leo. Đột nhiên xuất hiện, có thể hù chết người biết không? Spencer phó hội trưởng hào, hồng khôn trên giường ngồi xuống, thật giống như một cái quỷ, tình huống như thế nào? Thật sự là gặp quỷ rồi. Các người ba như thế nào đều tại trong phòng ngủ thoa mặt màng đâu? Này đại nam nhân thoa cái gì mặt màng? Khang Hạo Nam nhịn không được độc miệng một chút. 403 phòng ngủ Dương ngự ba người, trừ như trước tại quân doanh trí cao mậu, đây đều là tất cả hàng điện mãnh nhân a. Hiện tại, đây là mãnh nam trợ lý thoa mặt màng, này mua ít đồ phụ tặng mặt màng còn có dưa leo. Này cũng không thể tùy tùy tiện tiện ném a. Ném rất đáng tiếc. Dương ngự thật không biết mua năng lượng khối lập phương vẫn đưa loại vật này. Khang Hạo Nam tỉ mỉ địa liếc mắt nhìn trong phòng tình huống. Này thật là có điểm qua a. Các người ba mua được trứng Pokemon như thế nào cũng đều cho dán hai mảnh dưa chuột băm. Nhìn qua, như vậy xã hội. Tạp mèo, dũng, của to tồ thế nhưng là biết dưa leo có bảo trì bộ mặt ẩm ướt công năng. Thân là hệ Water Pokemon, có vô cùng rõ ràng cảm thụ. Về phần Kadabra, tuổi còn trẻ liền có chòm râu. Tại của to tồ rượt dây, cũng nhịn không được nữa dán lên hai mảnh dưa chuột băm. Này Togepi, Tokik, Bulbasaur. Đây còn là trứng Pokemon thời kỳ đâu. Liền cho chúng nó ăn bài thượng dưa leo đẹp nhan. Khang Hạo Nam bật cười lắc đầu. Ta đi, Dương ngự, người thậm chí ngay cả Phoebus đều không buông tha. Một cái thủy tinh trong hồ cá đầu. Tiểu tiểu ngư trên người cũng dính vài miếng dưa chuột băm. Hồ chít chít, chớts, hồ chít chít, chớts, phun, bong bóng ba bồ. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt chú ý tới hồng khôn sai đắc trên người. Hồng khôn, như thế nào không cho sai đắc dán hai mảnh? Tất cả 403 trong phòng ngủ đầu liền ngay cả trong hồ cá Phoebus cùng ấp trứng khí trong trứng Pokemon đều an bài thượng dưa chuột. Bam, hết lần này tới lần khác này Psyduck. Ha ha ha ha ha. Ồ ồ ồ ha ha. Văn Nhân Phương Thần cùng Dương Ngự gần như đồng thời cười rộ lên. Trên ánh mắt, dán dưa chuột băm đều cho rớt xuống đất. Đường Hồng Khôn tại Psyduck trên ánh mắt, dán hai mảnh dưa chuột băm về sau. Hoa, Psyduck thần sắc nghi ngờ đưa tay cầm dưa chuột băm cho lấy xuống. Những cái này kỳ lạ cổ quái người đều đang làm gì đó à? Ngây ngốc, cư nhiên che ánh mắt. Psyduck ngửi ngửi trong tay đầu dưa leo. Bỗng nhiên, hai mắt tỏa sáng. Hoa, ngoạc kép. Khang Hạo Nam trơ mắt nhìn xem Psyduck cầm hai mảnh dưa chuột băm ném vào trong miệng. Dường như, có phần minh bạch, Psyduck này khờ phê. Spencer phó hội trưởng, có tìm ta có chuyện gì nhóm sao? Là có một chút công việc cần các ngươi phải hỗ trợ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.